Tập 6, màu da tất chân sờ lên hoạt lưu lưu, còn có một tia lạnh lạnh cảm giác, làm ta toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, chậm rãi từ trong bồn cầm lấy cái kia màu da tất chân, một cái tay khác ở tất chân mặt trên nhẹ nhàng lướt qua, giống như là sờ, ở mụ mụ đùi đẹp thượng, bóng loáng mềm mại mà lại tinh tế, này không khỏi làm ta nhớ tới buổi sáng ở thang máy, mụ mụ ăn mặc. Cái kia màu đen legging, đồng dạng bóng loáng mềm mại. Nếu buổi sáng mụ mụ ăn mặc chính là này màu da tất chân, kia, sờ lên cảm giác có thể hay không không giống nhau đâu, vừa nhớ tới buổi sáng ở thang máy sờ mụ mụ đùi cảnh tượng, mà ta hiện tại trong tay lại cầm mụ mụ xuyên qua ti, vớ, ta dưới háng côn thịt nháy mắt liền ngạnh lên, nhìn trong tay tất chân, ta ma xui quỷ khiến cúi đầu ở thượng. Mặt nghe nghe. Mà này vừa nghe, giống như là mở ra trong lòng hắc ám gông xiềng. Một phát mà không thể vãn hồi, một bàn tay nắm lấy dưới háng côn thịt, một chút thông thả loát động, mà một cái tay khác cầm mụ mụ tất chân, cắt gao dán ở trên mặt, thật sâu mà hút một ngụm, hơi toan hãng khí vị trung hỗn loạn mụ mụ trên người hương thơm, nháy mắt tràn đầy xoang mũi. Nguyên lai, mụ mụ tất chân là cái này hương vị, quả thực có thể cho người phiêu phiêu dục tiên, dưới háng côn thịt đã ngạnh tới rồi cực điểm, hận không thể lập tức là có thể phát tiết ra tới. Ta trong mắt hiện lên một mạt hãy còn, dự, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được mụ mụ tất chân dụ hoặc, tay run run rẩy rẩy đem tất chân phóng tới côn thịt thượng, hô tê. Lạnh lạnh tất chân đặt ở côn thịt thượng, cái loại này sảng khoái khoái cảm, làm ta không khỏi, tự chủ phát ra run rẩy rên rỉ, tưởng tượng thấy tất chân mặc ở mụ mụ trên đùi, mà ta côn thịt liền gắt gao dán ở mụ mụ ăn mặc tất chân trên đùi, cái loại này cấm kỵ kích thích khoái cảm. Làm ta hàm răng đều nhịn không được trùng mình lên, nắm côn thịt tay tựa như không nghe sai sử giống nhau. Trung rẩy cầm mụ mụ màu da tất chân, trồng lên, dưới háng côn thịt thượng, trong đầu tưởng tượng thấy mụ mụ ăn mặc màu da tất chân giống tưởng duyệt duyệt khép lại hai chân tư thế giống nhau, ta thô dài côn thịt ở mụ mụ đùi đẹp phùng trung gian chậm rãi triều động, tâm lý cùng thân thể thượng mang đến song trọng kích thích, làm ta cũng không có liên tục bao lâu, dưới háng côn thịt liền có bắn. Tinh dấu hiệu. Ta một bên ảo tưởng, một bên nhanh chóng loát động dưới háng côn thịt, trong đầu, ta ôm mụ mụ, hai chân, côn thịt tể ở mụ mụ đùi đẹp phùng chi gian, hạ thân hung hăng chụp đánh ở mụ mụ trắng nõn đùi đẹp thượng, côn thịt, cũng triều động càng lúc càng nhanh, côn thịt ngạnh tới rồi cực điểm, gân xanh rõ ràng nhô lên, dựa vào phòng vệ sinh trên tường. Một bàn tay xoa nắng chính mình, trứng trứng, một bàn tay nhanh chóng loát động côn thịt, hô, ta yết hầu trung phát ra rung giọng. Quy đầu nhảy dựng rốt cuộc bắn ra tới, phục, một lát sau, đại lượng màu trắng tinh dịch hung hăng phun ra ở mụ mụ màu da tất chân thượng, ta run rẩy thượng, thân, dương vật một trận tê dại, cảm giác giờ này khắc này linh hồn đều đang run rẩy. Hô, xúc động cùng cao trào qua đi, ta đầu óc cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhiều như vậy tinh dịch bắn ở mụ mụ tất chân thượng, nếu không rửa sạch sạch sẽ bị mụ mụ phát hiện, ta phỏng chừng đến bị mụ mụ lột da rút gân. Tưởng tượng đến này, ta liền đánh, cái giật mình, cũng không thể làm mụ mụ cấp phát hiện, nhìn nhìn phòng vệ sinh bên ngoài, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Mụ mụ mua đồ ăn cũng nên lập tức liền đã trở lại, đến, chạy nhanh đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ, trước dùng tay xoa xoa, phát hiện sát không xong, ngược lại càng lau tinh dịch phạm vi càng lớn, làm sao bây giờ đâu đâu. Ta tựa như một con kiến bò trên chảo nóng. Dậm bước chân ở trong phòng vệ sinh qua lại bồi hồi, thời gian càng ngày càng gấp, ta cũng càng ngày càng sốt ruột. Cái khó ló cái khôn, thật đúng là làm ta cấp nghĩ ra một cái biện pháp, cầm cái kia bị bắn quá tinh tất chân, trước ném tới trong nước rửa rửa, vớt ra tới vắt khô về sau, lại nghe nghe, phát hiện không kia cổ mùi lạ về sau, ta mới nguyên mô nguyên dạng đem tất chân đặt ở trong bồn nguyên lai vị trí, sau đó cởi ra quần áo của mình quần, đứng ở tắm vòi hoa sen phía dưới. Bắt đầu cho chính mình tắm rửa. Phòng vệ sinh, diện tích không phải rất lớn, cho nên máy giặt vị trí cự vòi hoa sen vị trí không phải rất xa, chỉ cần đem vòi nước chuyển tới nhất, đại phun nước lượng, thủy tuyệt đối có thể phun đến thau giặt đồ. Hắc, ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, trong lòng không khỏi khen chính mình một phen, chính là kế tiếp, đầu bị nước lạnh một hướng. Ta liền nháy mắt vô cùng thanh tĩnh, một cổ nồng đậm tội ác cảm dũng, thượng trong lòng, ngươi buổi chiều tắm rửa. Thiên quá nhiệt, ta vọt cái lạnh. Trên bàn cơm, mụ mụ nhấp một cái miệng nhỏ canh sau, đối ta tiến hành đề ra nghi vấn, lúc này ta liền đem buổi chiều đã sớm biên tốt, Lý do nói ra, mùa hè quá nhiệt, lại còn có không khai điều hòa, hướng cái lạnh tổng không quá phận đi. Ta nói có sách mách có chứng. Mụ mụ cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống, xác nhận là ta tắm rửa, khi nàng Tất Chân khẳng định cũng là bị ta tắm rửa, thời điểm làm ướt, chỉ là ta như thế nào cảm giác, mụ mụ xem ta ánh mắt giống như có chút không thích hợp a, chẳng lẽ là ta không rửa sạch sẽ. Vẫn là nói mụ mụ ngửi được vị cấp phát hiện. Ta ngẩng đầu hỏi dò, mẹ, có cái gì vấn đề sao? Không có việc gì. Ta thả cái quần gác phòng vệ sinh lộng ướt, phỏng chừng ngươi cũng không chú ý. Mụ mụ nhíu nhíu mày, đầu, cũng không nhiều lời cái khác, ta gãi gãi đầu, làm bộ vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng, vừa định lại giải thích vài câu, liền thấy ba ba gõ hạ bàn, tử, làm mẹ ngươi lại tẩy tẩy liền thành, chạy nhanh ăn cơm. Nga. Ta lên tiếng, vùi đầu tiếp tục cơm khô, tuy rằng mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng ta lại giống chăn dê dường như hỏng bét, mụ mụ khẳng định là phát hiện, điểm cái gì. Bằng không sẽ không vẫn luôn nhíu chặt cái mày, nhanh chóng lay mấy khẩu cơm, cùng ba mẹ nói một tiếng ta ăn no, liền chột dạ về tới phòng ngủ, nằm ở chính mình kia trương to rộng mềm mại trên giường, lòng ta nghiêm túc tự hỏi lên, mụ mụ Tất Chân ta chịu, định là rửa sạch sẽ. Hơn nữa vì không cho mụ mụ đoán được, ta còn cố ý dùng nước trong nhiều lần mấy lần, là nơi nào, không đúng sao, ai nha. Hảo phiền. Ở trên giường phiên cái lăn, vẻ mặt buồn bực ngồi dậy, phỏng chừng ta não tế bào chết xong rồi, cũng không nghĩ ra được, là nơi nào ra vấn đề, còn không bằng chuyên môn đi xem, nghĩ vậy, ta kia viên bất an tâm, lại lần nữa sao động lên. Khi dục tử dục tiên mất hồn tư vị, lại lần nữa hiện lên trong óc, nói không chừng, còn có thể lại hưởng thụ một lần mụ mụ Tất Chân đâu, xúc động dục vọng sử dụng ta làm ra hành động, tay chân nhẹ nhàng đi vào cửa phòng chỗ, đem lỗ tai gắt gao dán, ở kẹt cửa thượng. Nghe được bên ngoài đã không động tĩnh, ta nắm then cửa chậm rãi đem cửa mở ra, nghiêng thân mình từ phòng ngủ. Chạy tới, vẻ mặt lấm la lấm lét quan sát một phen, ba ba ở bệnh viện trực ban vội 2 ngày, mệt đến mỏi mệt bất kham, hiện tại đã hồi phòng ngủ nằm, lại nghe được, phòng bếp truyền đến tiếng nước, mụ mụ khẳng định ở phòng bếp rửa chén, phòng khách, phòng vệ sinh cũng chưa người, không cấm cho ta tăng thêm, vài phần lá gan, trên chân dép lê bị ta dùng sức căng thẳng. Đạp lên trên sàn nhà tận lực không phát ra một tia tiếng vang. Tay vịn tường, vách tường, một đường rón ra rón rén đi tới phòng vệ sinh cửa, đứng ở phòng vệ sinh cửa, lại hướng phòng bếp bên kia ngắm hai, mắt, nghe được phòng bếp tiếng nước còn ở xôn xao vang, ta không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mụ mụ đột nhiên ra tới, nhìn đến ta này lén lút bộ dáng, ta đây cũng chỉ có đương trường giả bộ bất tỉnh, nắm then cửa nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Tim đập cũng không tự chủ được bùng bùng đập bịch bịch, nắm then cửa, lòng bàn tay đều khẩn trương ra hẳn, nhưng tưởng tượng đến mụ mụ Tất Chân gần ngay trước mắt, lập tức có thể lại lần nữa bao vây lấy ta gà, ba, hưởng thụ kia phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, ta liền cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá, thậm chí mụ mụ lâu dài tới nay mang, cho ta sợ hãi cảm, đều bị vứt chi sau đầu. Phòng vệ sinh nội, cái kia bị ta dùng quá màu da Tất Chân, chính an an tỉnh tỉnh nằm ở thau giặt đồ. Tựa như ở, chờ đợi ta lâm hạnh, không có bất luận cái gì do dự, ta đi qua đi trực tiếp đem Tất Chân lấy ở trong tay, đôi mắt phát cuồng, dường như nhìn chằm chằm mụ mụ Tất Chân, nội tâm dục vọng lại lần nữa phát ra, ta tin tưởng, ở gặp qua mụ mụ bản nhân về sau, không có bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt mụ mụ bên người xuyên qua Tất Chân. Bao gồm ta, nàng thân sinh nhi tử. Đó là một loại cực hạn dụ hoặc, một loại dục vọng câu dẫn, nó là hấp dẫn ta. Ngã vào không chỉ vực sâu ác ma, hơi mỏng Tất Chân còn có chút ẩm ướt, sờ lên cũng không phải như vậy thoải mái, nhưng là này cũng không gây trở ngại ta lấy, nó dùng để tự sướng, thật sâu mà ngửi một ngụm Tất Chân hơi thở, thực đạm, đã không có thủy tẩy phía trước nguyên tư. Nguyên vị, nhưng vẫn là có một tiểu cổ hương khí có thể ngửi được, này khả năng cùng mụ mụ xuyên thời gian dài ngắn có quan hệ, trong tay cầm Tất Chân ống quần một mặt, đem Tất Chân cái mông vị trí bao vây ở dương vật thượng. Tưởng tượng thấy dương vật, gắt gao ấn ở mụ mụ kẻ mông thượng, không có một chút khe hở, ta một chút lại một chút triều động côn thịt, mẹ. Mẹ trong miệng thẳng hô không cần, ta liền cảm thấy kích thích không được, dương vật nhảy dựng, suýt nữa bắn ra tới, có chứa vết nước Tất Chân, bao vây ở dương vật thượng có điểm lạnh căm căm, nhưng này chút nào không ảnh hưởng ta liên tục thua, ra, bao vây lấy Tất Chân côn thịt, một chút triều động, liền cảm giác là thọc vào rút ra ở mụ mụ chân phùng thượng. Này, cảm giác quá sung sướng, hô ta trong miệng thở hổn hển, đã mau tới rồi bắn tinh bên cạnh, đúng lúc này, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, làm ta sợ một run run. Cung thịt thiếu chút nữa trực tiếp héo, tiểu ấm, ngươi ở phòng vệ sinh đâu? Từ tính giọng nam vang lên, hô ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là ba ba, còn tưởng rằng là mụ mụ lại đây, cũng may mắn không phải mụ mụ, nói cách khác, mụ mụ rất có khả năng tiến vào, nhìn xem ta rốt cuộc là đang làm gì, buổi tối ăn cơm khi xem ta ánh mắt liền có chút không thích hợp. Ba, ta ngồi xổm đại hào, bụng có điểm không thoải mái. Ta một bên theo tiếng hồi ba ba, trong tay động tác lại, không ngừng, tuy rằng trong lòng khẩn trương muốn mệnh, nhưng ở ngay lúc này, ta ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích, giống như là, ta cùng mụ mụ ở phòng vệ sinh, ba ba không biết gì ở ngoài cửa, vậy ngươi nhanh lên a, vừa nghe đến ba ba thanh âm, ta tim đập lợi hại hơn. Giống như thăng thiên giống nhau kích thích khoái cảm xông thẳng não, sau, chân cẳng một trận nhũn ra, thô dài dương vật trực tiếp bắn ra tới, phục phục một đoàn tinh dịch, lại lần nữa, hung hăng bắn ở mụ mụ tất chân thượng, giống như là bắn ở mụ mụ đẩy đà trên mông. Làm ta dương vật một trận, phát trung, nhanh chóng mềm xuống dưới, ba ba tiếng bước chân đã đi xa. Hẳn là hồi phòng ngủ, dùng chính mình quần lót lung tung lau vài cái thịt, bỗng, vội vàng mặc vào quần, đem mụ mụ tất chân một lần nữa phóng tới thau giặt đồ. So sánh với chiều nay lần đầu tiên dùng mụ mụ tất chân tự sướng, ta hôm nay buổi tối đã bình tĩnh rất nhiều. Trước, là mở ra đổi máy thông gió, đem phòng vệ sinh tàn lưu tinh dịch vị hút đi ra ngoài. Bằng không ba ba mụ mụ khẳng định có thể đoán được. Dư lại chính là lại tẩy một lần mụ mụ tất chân, hơn nữa ta tẩy thực nghiêm túc, đem tinh dịch chỗ đó cường điệu thanh, giặt sạch vài lần, nhi tử, hảo không? Ba ba thúc giục thanh âm lại lần nữa ở ngoài cửa vang lên, ta luống cuống tay chân đem thau giặt đồ phóng hảo, sau đó ấn xuống, trên bồn cầu cái nút, làm bộ xả nước, trong miệng theo tiếng, ba, lập tức thì tốt rồi. Ba ba lần này không đi, mà là đứng ở phòng vệ sinh ngoài cửa biên, trực tiếp chờ ta đi ra ngoài, ta xem hiện trường đã xử lý không sai biệt lắm, hẳn là không có gì vấn đề, liền tắt đi đổi máy thông gió, mở ra vệ, sinh gian môn đi ra ngoài, ngươi có phải hay không ăn bậy đồ vật ăn hư bụng? Thượng lâu như vậy. Ba ba quan tâm hỏi ta một câu, không, chờ ta nói chuyện liền đi vào phòng vệ sinh. Đang chuẩn bị về phòng, liền thấy mụ mụ từ phòng bếp đi ra, ta vội vàng xoay người, chiều phòng ngủ đi đến, sợ, mụ mụ gọi lại ta, tiểu ấm. Mụ mụ thanh thúy thanh âm vang lên, giống như ta bên tai minh chung, đem ta sợ tới mức không nhẹ, chột dạ, quay đầu tới, mẹ, làm sao vậy? Có phải hay không ăn hư bụng? Không, không có. Vậy ngươi đi về đúc xê thời gian dài như vậy? Mụ mụ đến gần ta bên người. Vẻ mặt nghi thần nghi quỷ nhìn chầm chầm ta, nhìn dáng vẻ, giống như là biết ta ở phòng vệ sinh làm cái gì giống nhau, lòng ta một hoành, còn không bằng thẳng thắn đâu, bằng không mụ mụ phát hiện tất chân là ướt, khẳng định sẽ càng thêm hoài nghi ta, nhưng là nói, mụ mụ có thể hay không càng thêm xác định ta làm chuyện xấu đâu, thật là làm người rối rắm, ta do dự dự bộ dáng. Lại không biết đều bị mụ mụ rành mạch xem ở trong mắt, đầy mặt sương lạnh chi sắc, cũng càng ngày càng nùng, càng thêm đích xác định ta ở phòng vệ sinh tuyệt đối làm chuyện xấu. Mụ mụ cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp động, tay, nắm khởi ta lỗ tai liền hướng phòng ngủ đi, phanh. Môn bị thật mạnh đóng lại, mụ mụ nắm ta lỗ tai, trực tiếp hướng phía trước vung. Liền hướng tới ta mông tàn nhẫn đá một chân, chẳng qua mụ mụ không có mặc đầu nhọn giày cao gót, mà là dép cô tông, cho nên căn bản là không đau, nhưng ta còn là bị mụ mụ chầu này loạn tấu cấp dọa sợ, vội vàng xin tha hô, mẹ, mẹ. Ngài đánh ta làm gì, đâu? Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì? Ân. Mụ mụ lại lần nữa nắm khởi ta lỗ tai, triều ta gáy trọng tới một chút. Lần này tuyệt đối là dùng sức, ta đều có thể cảm giác được cổ hỏa liệu liệu đau, còn tuổi nhỏ không học giỏi, liền biết học cái xấu. Nói, mụ mụ cảm giác còn chưa hết giận, lại là hung hăng, một cái tát dừng ở ta sau cổ. Mụ mụ lúc này đã hoàn toàn khởi động bạo tẩu hình thức, liền nói chuyện cơ hội đều, không cho ta, trực tiếp liền lại chuẩn bị thượng thủ. Nhãi ranh, ba ngày không đánh ngươi, ngươi liền không biết họ gì có phải hay không. Giận lộng đầy mặt mụ mụ, trong miệng thậm chí tiêu nổi lên thô tục, ta biết, thật sự nếu không giải thích một chút, phỏng chừng việc này thật sự sẽ bị mụ mụ định tính vì trộm tất chân làm chuyện xấu, một khi bị định tính, ta đây kế tiếp nhật tử, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến là thế nào.